Vũ thần chúa tể, chương 2601, tranh giành ma quả. Góc truyện audio.com. Đối diện ngũ đại thế lực liên thủ nói. Hắn thương Huyền Thành tuy là tổn thất nhỏ nhất, nhưng ngoại trừ nhượng bộ lui binh bên ngoài không còn cách nào khác. Ha ha, vẫn là Tiết huynh quả đoán. Tiệt mệnh cười to, chấm, chúng ta người tập võ, nghịch thiên làm. Chỉ có trùng kích võ đạo đỉnh phong một mục tiêu. Là cái mục tiêu này. Chính là thân nhi tử đều có thể hy sinh. Huống chi ngoại nhân. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người là theo trong lòng phát lên hàn ý. Đạo thầm nghĩ làm con trai ngươi thật đúng là xui xẻo. Đây là một cái kiêu hùng. Vì đạt được xem. Không từ thủ đoạn. Không tính toán hy sinh. Tiết vô đạo mặc dù không thấy đến mức hoàn toàn đồng ý hắn điểm nhìn. Nhưng như là đã đi đến nơi đây. Đương nhiên sẽ không đơn giản lùi bước. Hắn muốn chỉ là vạn giới ma quả. Là đột phá thiên thánh. Hắn cái gì đều có thể buông tha. Chính là mấy cái địa thánh hậu kỳ bộ hạ. Lại có cái gì không buông ra. Tuyệt mệnh. Hiện tại này thương Huyền Thành tổn thất nhỏ nhất. Chúng ta ngũ đại thế lực không bằng liên thủ. Trước đem Ngao Liệt đám người kích sát như thế nào? Tiết vô đạo xoay người. Nhìn Tần Trần cùng Ngao Liệt ánh mắt trong nháy mắt bộc phát ra sát cơ. Lợi dụng hoàn tất, cũng nên là thời điểm kết thúc công việc. Cố Lục Thần, Nghịch Phong đám người liếc nhau. Ánh mắt âm tình bất định. Nhưng chợt, cũng cười lạnh. Đây cũng là một ý kiến hay. Thương Huyền Thành tổn thất nhỏ nhất. Trong lòng bọn họ làm sao có thể cân bằng. Không tốt, Ngao Liệt trong lòng căng thẳng. Chỉ dựa vào một mình hắn. Như thế nào ngăn cản được ngũ đại thế lực liên thủ. Tuy là Thương Huyền Thành không có. Có tổn thất, nhưng ngũ đại thế lực liên thủ. Vẫn là vượt xa hắn Thương Huyền Thành. Chỉ là năm đại tuyệt thế địa thánh. Liền tuyệt không phải hắn và Tần Trần hai người có khả năng ngăn trở. Chẳng lẽ sẽ rút lui sao? Vù vù, đúng lúc này, chỉ thấy đen nhánh kia ma thụ thu nhận vô số cường giả tinh huyết sau. Phút chốc bộc phát ra tận trời quang mang. Mơ hồ có thể thấy được, này ma thụ chính giữa. Lại có mấy viên trái cây như ẩn như hiện. Vạn giới ma quả, hưu. Tiết vô đạo đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Thân hình chớp động bên trong. Dẫn đầu tiến vào đại trận này trung tâm nhất. Cái này vốn là thực địa. Nhưng theo hắc sắc ma khí hóa thành đại thụ. Chính giữa khu vực cũng sinh biến hóa lớn. Có thể xuyên qua mà qua. Không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Là vạn giới ma quả. Tất cả mọi người là kinh hô. Tiết vô đạo tất nhiên là hướng về phía ma quả đi. Tuyệt không thể đưa hắn độc chiếm. Mọi người vội vã ào ào đuổi theo. Tuy là này vạn giới ma quả số lượng không chỉ một khỏa. Nhưng người nào lấy được chính là cơ duyên. Không có ai cam nguyện nhường lại. Chính là hồn hỏa thế gia độc la hâm mấy người cũng là khó có thể kiềm chế được. Lập tức đuổi theo. Hiu hiu hiu. Nhiều cao thủ phóng lên cao, như là châu chấu một dạng, nhất tề đánh về phía vạn giới ma thủ. Thành chủ đại nhân, Thương Huyền Thành cao thủ nhìn thấy một màn này, đều liên tục nhìn về phía Ngao Liệt, nôn nóng hô, bởi vì Ngao Liệt cũng không có động. Ngao Liệt ánh mắt nồng nhiệt, nhưng hắn sở dĩ không động, là bởi vì Tần Trần cũng không động. Thành chủ đại nhân. Hắn Thương Huyền Thành cường giả đều nôn nóng không thôi. Nếu như vạn giới ma quả đều bị này mấy thế lực lớn người cướp đi. Vậy bọn họ Thương Huyền Thành liền xong. Tất cả chớ động, Ngao Liệt lạnh lùng nói. Thanh âm băng hàn, đem mọi người trấn áp xuống. Sau đó nhìn về phía Tần Trần. Các ngươi tại sao không truy? Đồng dạng không động, còn có tuyệt mệnh. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần đoàn người. Cau mày nói ra, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Người cũng không truy, chúng ta lại gấp cái gì? Tuyệt mệnh cười ha ha. Các ngươi cho là mình rất thông minh sao? Tuyệt mệnh, người đến trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Ngao Liệt lạnh giọng nói ra. Ngao Liệt, ngươi bất quá một tiểu thành chủ thôi, cũng dám ở trước mặt bổn tọa kêu gào. Tiệt Mệnh trước đó luôn luôn rất là ôn hòa, lúc này tức khắc lộ ra nanh vuốt. Ban nãy những người kia đuổi đi chịu chết, các ngươi tuy là muốn thông minh một ít, nhưng cũng chỉ là chết chậm một hồi a, đúng là đồ cứu chủy hiện. Hắn lần thứ hai lộ ra tướng mạo sẵn có. Hừ, mặc kệ ngươi bán thuốc gì, bắt trước ngươi lại nói. Ngao Liệt hừ lạnh, ầm ầm xuất thủ, muốn đem Tiệt Mệnh bắt. Tiệt Mệnh không tránh không né, cứ như vậy nhìn công kích đánh tới. Mà khi Ngao Liệt đại thủ đánh xuống thời điểm, Tiệt Mệnh thân hình cũng là run lên, chậm rãi biến phải trong suốt, cuối cùng biến mất, chỉ còn dư lại hắn kiêu ngạo tiếng cười to. Tần Trần bọn người là biến sắc, này Tiệt Mệnh không biết lúc nào cũng đã lưu, ở chỗ này lưu lại vẻn vẹn chỉ là nhất đạo phân thân. Khó trách hắn một thân một mình, liền có dũng khí đối mặt Tần Trần cùng Ngao Liệt cùng một đám cao thủ. Lúc nào bị hắn treo đầu dê bán thịt chó. Có Ngao gia cao thủ cả giận nói. Ngao Liệt lắc đầu, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tiểu hữu, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Dọc theo đường đi, Tần Trần biểu hiện ra ngoài trấn định. Đưa hắn đối Tần Trần đặc biệt chú trọng. Trước hết chờ một chút. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tần Trần cau mày nói ra. Dọc theo đường đi, hắn một mực quan sát. Lúc này, trong lòng hắn mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác. Nhưng đến là lạ ở chỗ nào. Làm thế nào cũng không phát giác ra. Chỉ cảm thấy có mặc danh cảm giác nguy cơ. Quanh nhiễu đầu. Đương nhiên, hiện tại Tần Trần bọn họ đã đến nơi này, đường lui đã là hoàn toàn không có. Với lại cũng không khả năng lui. Tiệt Mệnh dễ nhận thấy bố trí một cái bẫy. Thiết lập một cái bẫy. Lợi dụng mọi người tay phá hỏng đại trận. Hiện tại đúng là thu gặt thời điểm. Hắn sẽ bỏ mặc Tần Trần đám người tách khỏi sao? Nói vậy hắn cần phải có khác thủ đoạn. Sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Chúng ta bây giờ tiến hay thối đều không thích hợp. Chi bằng yên lặng nhìn biến. Lấy bất biến ứng vạn biến. Sau cùng, Tần Trần cùng Ngao Liệt đạt thành chung nhận thức. Xem trước một chút, tức khắc, mọi người ào ào tế xuất vũ khí. Ánh mắt nghiêm nghị, kế tiếp chiến đấu có thể sẽ thập phần hung hiểm. Hiu hiu hiu, vô tận hắc sắc ma khí ở trên trời khiêu vũ. Liên tục dung hợp, ngừng tụ, để cho vạn giới ma thụ biến phải càng ngày càng tráng kiện. Hà! Tần Trần bọn họ đều là hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy lại có một người bị hắc sắc xúc tua xuyên thấu thân thể. Mang trên không trung, nghịch phong, hắn gào thét, trong cơ thể thánh nguyên đang điên cuồng thôi động. Nhưng vô dụng, màu đen kia trên xúc tu chớp động kỳ dị phù văn. Mỗi khi nghịch phong oanh thượng đi thời điểm, liền sẽ hình thành nhất tầng hắc sắc vầng sáng. Chặn công kích đáng sợ. Giống nghịch phong đại bạo phát. Trên người hắn nở rộ đáng sợ bá thể khí tức. Là phong vân bá thể quyết. Thoáng cái chợt tăng đến mức tận cùng. Bá thể chi uy. Đưa hắn chiến lực trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Đồng thời, hắn đang liều mạng. So cùng Tần Trần trước đó thời điểm giao thủ còn phải liều mạng. Đang thiêu đốt sinh mệnh cùng bổn nguyên. Vù vù, trên người hắn khí tức dũng động, phảng phất chạm tới thiên thánh bình chướng. Ầm, hắn huy động nắm đấm, đáng sợ áo nghĩa tịch quyền. Này một cây hắc sắc xúc tua rốt cục không kiên trì nổi. Bị nghịch phong thoáng cái oanh bạo ra. Nhưng mà, nhiều hơn xúc tua lại như là linh như rắn quấn quanh đủ đến. Lại lần nữa từ từ vây khốn phong vân thành chủ nghịch phong. Tần Trần đám người sắc mặt xấu xí, một lòng chợt chìm xuống, liền phong vân thành chủ nghịch phong đều không cách nào tránh thoát này hắc sắc xúc tua quấn quanh. Đây cũng không phải là một cái tin tốt, nếu như bọn họ gặp gỡ, khó bảo toàn cũng sẽ rơi vào kết cục giống nhau. Chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu.